Thầy giáo lớp mẫu giáo ở tinh tế. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Well trở về, vừa nhìn Caesar vẫn luôn an tĩnh đột nhiên mổ vỏ trứng, lập tức sai người đem bác sĩ mang đến nất nhanh vỏ trứng liền bị mổ thành một cái lỗ nhỏ, một cái miệng nhỏ màu vàng lộ ra đầy một góc nhỏ, ngay sau đó là hai bên mũi lông tơ lửa đỏ. Sở Du Nhiên khẩn trương cầm lấy tay Well, không biết tiểu Caesar sớm như vậy đi ra có thể đối với thân thể không tốt hay không. Sở Hồng Vũ đồng dạng tâm lý bồn chồn, trước tiên không nói đứa nhỏ này bị ông Sở nên mới đẻ non, chỉ là cái màu sắc này khiến ông không khỏi bỡ ngỡ. Sau khi bác sĩ vội vàng chạy tới vừa nhìn cái miệng nhỏ của Caesar, lập tức cung kính nói. Tiểu điện hạ thân thể rất tốt, căn bản cũng không cần lo lắng ra ngoài nửa tháng sẽ đối với thân thể có ảnh hưởng. Sở Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn sắc mặt Sở Hồng Vũ khẩn trương bật cười nói. Đứa nhỏ này nhất định là cùng ông ngoại của nó có duyên phận, bị sờ soạng một chút liền không kịp chờ đợi đi ra. Có lẽ là để chứng minh thân thể của chính mình thật sự rất tốt, lão tứ không hổ là giống đực cùng Kaka Asa giống nhau, móng vuốt nhỏ đạp một cái, trực tiếp đem vỏ trứng đá văng, đội vỏ trứng liền lăn ra. Một tiểu phượng điểu cả người lửa đỏ, so với màu sắc của Sở Hồng Vũ càng thêm diễm lệ, lại như một đoàn hỏa diễm thiêu đốt, lông cũng là ẩm ướt, không có chút nào mập giả tạo, thuần túy tròn vo, cục lông nặng tới 2 cân, mập đều không nhìn thấy chân. Đôi mắt chẳng hề như loài chim phổ thông tròn như vậy, đôi mắt tiểu Caesar dù sao có chút hẹp dài, đồng thời con ngươi giống như mẫu phụ, con ngươi màu đen kịt như mực, thoạt nhìn sắc bén mà lạnh lùng. Từ một cước đem vỏ trứng đá văng cũng có thể nhìn ra tên tiểu tử này tính nết. Cũng không thể nào tốt, trước mắt đây chính là một quả cầu lông mập mạp lại rất cao quý lãnh diễm, mặt lạnh như xương, một người đàn ông rất thích dùng phương thức bạo lực đơn giản giải quyết vấn đề. Đây chính là giống đực tiểu phượng điểu. Sở Du Nhiên trong nháy mắt liền nghĩ đến chính mình khi còn bé, ngoại trừ màu lông không đúng, cái ngoại hình kia. Không đành lòng nhìn thẳng, Well sờ sờ thịt trên người con trai, cảm khái nói. Cùng em khi còn bé giống nhau như đúc mập, đẻ non vẫn mập như thế, bộ tộc quả cầu lông quả thật là thiên phú dị bẩm. Sở Du Nhiên giờ khóc giờ cười. Không cho nói, Sở Hồng Vũ biểu tình đặc biệt phức tạp, muốn thân cận cũng không dám đưa tay ra, mãi cho đến khi Sở Du Nhiên đem tiểu Caesar rửa sạch sẽ lau khô quả cầu lông mập mạp bị đưa tới trước mắt, Sở Hồng Vũ hai tay run rẩy cũng không biết làm sao ôm. Sở Du Nhiên tâm lý đau xót đem Caesar bỏ vào trong lồng ngực Sở Hồng Vũ, tuy rằng rất không muốn thừa nhận bất quá vẫn là thở dài nói. Còn khi còn bé cũng như vậy, mẫu phụ mỗi ngày đều ôm con, ngồi ở dưới ánh mặt trời trải lông, bất quá con theo mẫu phụ, màu trắng, đứa nhỏ này gen ẩn tính, màu đỏ. Sở Hồng Vũ khóe miệng giật giật, người đàn ông trông ngày thường bất kham, thời khắc này vành mắt hiện ra hồng, nhìn con trai, nhìn lại một chút cháu trai trong lồng khối đá tảng hối hận nhiều năm ở trong lồng ngực giống như bị đập vài lần. Sở Du Nhiên ôm lấy vai Sở Hồng Vũ, an ủi. Ai cũng không có trách phụ thân, mẫu phụ cũng hy vọng cha có thể sống tốt, chờ ngày nào đó chúng ta có thời gian, đi đem mẫu phụ mang về đi, nơi đó quá lạnh, không thích hợp với ông ấy. Thời điểm đó chúng ta cùng đi, mang theo bọn nhỏ. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hồng Vũ chỉ có thể nói ra một chữ này, âm thanh có chút nghẹn ngào, cho dù ông hiện tại khắc chế chính mình, như trước có thể nghe ra được thương cảm. Đều nói đàn ông không dễ rơi lệ, Sở Du Nhiên cũng biết, sau lần này, tâm lý của Sở Hồng Vũ lẽ ra có thể mở ra một nửa, sau này bọn nhỏ tác động một chút, được chữa trị cũng là vấn đề thời gian. Caesar sinh ra, khiến Sở Hồng Vũ cũng không có cơ hội trốn tránh, cháu ngoại quá giống ông, cả người lông đỏ, đôi mắt đen láy, làm cho ông ôm tiểu tử cũng cảm giác như là ôm Sở Du Nhiên khi còn bé, tâm tình cảm động lại phức tạp. Queo mặt lạnh, nhấc tay nắm lấy sau cổ áo Sở Du Nhiên, đem người từ trên người Sở Hồng Vũ kéo xuống, thật chặt ôm vào trong ngực, mới vừa chữa trị bên trong mười mấy giây kia đã là hắn nhẫn nại cực hạn, lời đều nói hết còn áp sát như thế làm cái gì. Sở Du Nhiên vừa nhìn thấy sắc mặt Queo, lựa chọn sáng suốt mặt ngoan ngoãn, đàn ông ghen rất đáng sợ, mưu mô ngay cả giấm chua với bố vợ cũng dám ăn còn đáng sợ hơn. Chính mình đi học một chuyến, đệ đệ ra đời, chuyện này quả thực là xúc móng vuốt không kịp, sau khi đi lâu trở về cả người đều trở nên rất táo bạo, bé tại sao muốn đi học. Lại nhìn tới chân sau của Caesar, đi lâu cả người cũng không tốt, đi lâu điện hạ hiện tại biết đếm, có thể phân rõ 1, 2, 3, 4 rồi. Tiểu đệ ít đi hai cái chân, tiểu đệ cùng bọn họ màu sắc không giống nhau, miệng tiểu đệ cũng cùng bọn họ không giống nhau, tiểu đệ không có râu mép, tiểu đệ có cánh, tiểu đệ không có đuôi. Tiểu đệ có phải là bị bệnh hay không? Có phải là thời điểm bé không có ở đây hay không? Phía sau tiểu đệ bị bắt nạt rơi mất một nửa chân. 4 - 2 là một nửa, đúng không? đúng không? Đi lâu điện hạ rất yêu Tang, tiến đến bên người quả cầu lông mập, duỗi đầu lưỡi liếm một cái. Quả cầu lông mập đang ngủ liền mở một đôi mắt hẹp dài, nghi hoặc nhìn đi lâu, trong mắt có chút xa lạ cùng phòng bị. Cái tên to xác này đối với bé mà nói hình thể hơi lớn, đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn chính mình, bàn tử linh hoạt quay đầu mổ đi lâu một cái, mổ xong lập tức trừng đi lâu, phát hiện khí vị con mèo trước mắt có chút quen biết, đối với bé cũng không có ác ý gì, mập mạp uốn éo cái mông, tiến vào giữa hai người ca ca, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Đi lâu bị đau lùi về sau hai bước, phát hiện miệng tiểu đệ so với móng vuốt A Sa còn lợi hại hơn. Đi lâu tại bên người bọn đệ đệ nằm sấp xuống, sau khi cảm giác được bên người ấm áp, ba đứa nhỏ tự động lăn lăn, toàn bộ lăn tiến vào trong lồng ngực đi lâu nhìn cái này, nhìn lại một chút cái kia, lông đen, lông trắng, lông đỏ, mỗi một cái đều lông bù xù, đi lâu cảm thấy chính mình muốn điên rồi, ba cái đệ đệ đều cần liếm lông làm sao bây giờ? Trước tiên liếm đứa nào? Đứa kia để sau liếm có thể không cao hứng hay không? Ba đứa nhỏ nghe được nhất định sẽ nói có một cái đại ca không nhãn lực, mỗi lần thời điểm đang ngủ đều bị ca ca liếm tỉnh, tâm tính thiện lương rất mệt, rất muốn duỗi móng vuốt. Nể tình tiểu đệ, thân thể không trọn vẹn, đi lâu rất bất công liếm lão tứ, Caesar uốn éo cái mông, mặt cao quý lãnh diễm, không nghĩ phản ứng đi lâu. Đi lâu cao hứng lại liếm tiếp, kết quả quả cầu lông tức giận lạnh lùng đứng lên, nhào tới liền mổ đi lâu, đưa tay với tiểu chân ngắn ra, cuối cùng vẫn là không đủ đánh đi lâu, tiểu tử chỉ có thể từ bỏ, vỗ vỗ cánh nhỏ tràn đầy lông tơ, ngã xuống ngủ tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã buồn ngủ không mở mắt nổi, đi lâu sờ sờ mũi bị mổ đau, lại hào hứng liếm mặt hai đệ đệ khác bị quấy giày giấc ngủ, hai con báo nhỏ cũng bò dậy, tất cả đều bị phiền không chịu được, ba anh em tất cả đều bò đến trên lưng của đi lâu, theo bản năng cảm thấy nơi này rất an toàn, nằm sấp xuống đều ngủ tiếp. Ba con gộp lại có tới 7-8 cân, đi lâu bị ngăn chặn còn không dám động, đây là bọn đệ đệ lần thứ nhất thân cận bé như thế, đi lâu điện hạ chỉ có thể duỗi cái cổ về sau nhìn bọn đệ đệ một chút, le lưỡi lại với không tới, bất đắc dĩ thở dài, mấy tiểu tử bướng bỉnh này lại yêu nũng nịu, nhất định là yêu thích bé không muốn rời xa, ngay cả ngủ đều phải nằm nhoài trên người ca ca. Thời khắc này đại ca điện hạ tự tin giá trị tăng mạnh. Queo ở một bên đỡ chán không đành lòng xem, Sở Du Nhiên bị chọc cho cười đến đau bụng, đi lâu thật là quá đáng yêu, cái trình độ đệ khống này, chưa từng nghe thấy. Sở Du Nhiên cũng tìm cơ hội giải thích cho đi lâu, bộ dạng lão tứ chính là như vậy, mới không phải thân thể không trọn vẹn, từ góc độ gen phân tích nửa ngày, đi lâu điện hạ rốt cuộc ra một cái kết luận, Asa cùng Emin lớn lên giống như cha, Caesar lớn lên như mẹ. Cơ bản chính là ý tứ như vậy. Ngày thứ hai đến trường học đi lâu dùng một loại ngữ khí rất nghiêm túc hỏi. Các cậu muốn đi nhà tớ làm khách không? Tiểu đệ của tớ lớn lên đặc biệt đáng yêu, mập mạp tròn tròn, có cánh, sau này còn có thể bay. Đi lâu dùng hai cái móng vuốt nhỏ khoa tay một chút động tác có thể bay, cuối cùng còn bổ sung một câu. Ngày hôm nay chú tớ không ở nhà, các cậu có hiểu không? Vì vậy, đi lâu điện hạ dùng một loại thái độ rất chính kinh, đem các tiểu đồng bọn lừa gạt về nhà. Khoe đệ đệ, lúc chạng vạng queo sáng sớm bị toàn gia trịnh trọng đưa đi thời điểm này lại một thân phong trần mệt mỏi trở về, Sở Du Nhiên sau khi nhìn thấy hắn kinh ngạc hỏi. Anh tại sao trở lại? Queo, đi tới nửa đường đột nhiên nhớ tới, ngày mai là lễ tình nhân, cho nên đã trở lại, việc công cũng có thể để người khác thay thế. Vợ mình, con nhỏ, người khác thay thế không được. Xưa nay không trải qua cái ngày lễ này, cho nên đến thời điểm phải từ từ trải nghiệm. Sở Du Nhiên, chưa từng nghe tới lý do bốc đồng như vậy. Quả nhiên, sinh vật loài mèo không quản nhiều hay ít phần lớn tổ tông đều bốc đồng. Sau khi tan học mang theo một đám tiểu đồng bọn tự tin bước chân mênh mông cuồn cuộn về đến nhà đi lâu điện hạ, phát hiện thảm trải nền màu nâu ở đại sảnh bị người đổi thành thảm lông màu vàng, như vậy vô cùng đơn giản phân chia ra cục lông trắng còn có cục lông đỏ, nhưng mà trên thảm trải sàn còn có một con báo đen đặc biệt lớn, đang theo một nhóm nhỏ chơi đùa cọ tới cọ lui. Lông trắng đối với râu mép của phụ thân lông đen tương đối cảm thấy hứng thú, một bên dùng một cái móng vuốt kéo qua kéo lại, lông hồng nằm ở trong lồng ngực phụ thân, hoàn toàn không nhìn ra nó, vóc người tròn vo lại co chân lại, so với các ca ca, lúc này Caesar điện hạ không muốn chơi đùa, chỉ muốn an an ổn ổn ngủ một giấc. Các người chơi cứ chơi ta đi ngủ, nói chú mình không ở nhà đi lâu vừa trở về liền thấy cảnh tượng này, ngốc như gà gỗ tất cả tiểu đồng bọn đều hiểu lễ phép vấn an, một đứa so với một đứa có giáo dưỡng. Chào hỏi xong đều dùng ánh mắt nghi hoặc xem đi lâu, cậu không phải nói chú cậu không ở nhà, đây là người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng tớ cũng muốn nhìn một chút Emin dễ thương nha, đi lâu ánh mắt không tránh kiên quyết không muốn cùng các tiểu đồng bọn đối diện. Ở một bên Sở Du Nhiên bất đắc dĩ cười cười, sai người bưng ra một bàn thịt khô, bắt chuyện với đám tiểu ấu tể. Khẩu vị các con thích ăn nhất, thầy giáo tự mình làm, có muốn nếm thử hay không? Bọn nhỏ quả nhiên tạm thời từ bỏ đi lâu, đi hết tìm Sở Du Nhiên trà sát thuận tiện ăn thịt khô thầy giáo tự mình làm, còn có bánh ngọt rất tuyệt vời. Đi lâu còn đang xem Well, có chút bất mãn rầm rì một tiếng, hỏi. Tại sao chú trở lại? Well nghiêng đầu xem cháu trai, đột nhiên nhấc móng vuốt đem cháu trai nhấn đảo, không để ý đi lâu phản kháng trực tiếp vò cái bụng. Asa cùng Emin tưởng trò chơi mới lạ, đồng thời bỏ lên trên bụng đi lâu, học bộ dạng phụ thân dùng nhục điếm vò vò, phụ thân đầy đủ giải thích đối với đứa nhỏ sức ảnh hưởng chiếm 80. Lý luận, học rất ra dáng. Đi lâu muốn phản kháng, lần thứ hai bị Well chấn áp, đại báo đen đặc biệt bất lương đối cháu trai nói. Nhớ con, cho nên không nỡ lòng bỏ đi. Đi lâu, đổ, ngu xuẩn, chú có bệnh, chú ngu xuẩn điên rồi sao? Liền tại bên trong nửa phút đi lâu sợ đến tráng váng này, hai con cục lông ở trên bụng đại ca tìm được mấy cái phấn phấn nhô ra, hai huynh đệ sinh đôi liếc mắt nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng duỗi ra móng vuốt. Khu, bị đấm thẳng tiểu hồng đậu đi lâu sợ đến run người, vươn mình bỏ chạy, lông trên đuôi từng sợi đều nổ. Well rốt cục bị chọc phát cười, ghét bỏ cháu trai. Ngu xuẩn, bị đánh thức Caesar mở mắt ra liền ở trên đậu đậu của phụ thân mổ một cái, cảm giác được chu vi an tĩnh, tiếp tục cao quý lãnh diễm ngủ. Cả người cứng ngắc, quốc vương bệ hạ mặt đen xì. Chấm, tác giả có lời muốn nói, đi lâu, các người không nên gạt ta đã học đếm, bốn cái chân đi một nửa chính là hai cái, không tin xem tiểu đệ của ta. Chấm, hết chương 54, cách chương.